Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, gặp lại Tam Đại Gia Chủ. Lúc trước chuyện phát sinh, tại Diệp Băng mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Nếu không phải trung niên hán tử kia chọc phải Tần Nhược, hắn đều sẽ không xuất thủ. Lấy bây giờ Diệp Băng thực lực cùng ánh mắt, suy nghĩ điểm đã sớm không phải những này đê giai người tu luyện. Đối thủ của hắn, chỉ là Hàn Nguyệt Hoàng thất nào đó chút ít đại nhân vật. Diệp Băng đại ca, cảm ơn ngươi, cúi đầu đi nửa ngày Tần Nhược, rốt cục vẫn là không nhịn được nhẹ giọng lối ra. Dù sao lấy nàng cái này vừa mới đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực tu vi. Có thể xa xa không phải cái kia nhất đoạn bản mệnh băng lực gia hỏa đối thủ. Ha ha, dám khi dễ ta Diệp Băng muội muội. Đoạn hắn một cái tay nhẹ. Diệp Băng mỉm cười quay đầu, đưa tay tại Tần Nhược trên đầu vuốt vuốt, thân mật như vậy động tác, lại nói ra, huynh muội cái từ này đến, làm cho Tần Nhược tâm tình trở nên cực độ phức tạp. Chỉ là, muội muội a, câu này nghi vấn Tần Nhược cũng không có hỏi ra, trên thực tế lấy sự thông tuệ của nàng, đã sớm biết Diệp Băng đại ca đối với mình cũng không có tình yêu nam nữ. Nhưng nàng hay là còn có như vậy từng tia hy vọng xa vời. Mà Diệp Băng nói xong lời này sau đó, đã là bước nhanh hướng phía trước đi đến, rất nhanh liền tới đến cái kia chú khí sư công hội đại điện cửa điện trước đó. Tới nơi này, ngược lại là không có bên ngoài như vậy chật chội. Lão đại, vừa mới đi tới đây Diệp Băng cùng Tần Nhược, trong tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, đợi đến bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại. Lại không phải Nghiêm Phong tên kia là ai, cũng không biết Nghiêm Phong là lúc nào từ trong quân doanh chạy ra ngoài. Mà lúc này tại bên cạnh người, lại là đi theo một cái đối Diệp Băng mà nói cũng không quá bóng người xa lạ. Chính là Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang, lão đại, các ngươi không phải là từ bên này chui vào à, chẳng lẽ các ngươi không có thiệp mời sao? Nghiêm Phong bước nhanh cướp được phụ cận. Nhìn lướt qua phía sau hai người cách đó không xa chen chúc đám người. Cái này hỏi lên lời nói, làm cho Diệp Băng sắc mặt cứng đờ, tựa hồ là ý thức được một thứ gì đó. Ha ha, có thiếp mời có thể đi bên này khách quý thông đạo. Lão đại, ngươi cũng có loại này tính sai thời điểm a. Thấy Diệp Băng cứng ngắc sắc mặt, Nghiêm Phong cũng là thành tinh nhân vật, lập tức ha ha phá lên cười, thành như hắn nói. Từ hắn nhận biết Diệp Băng đến nay, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này bị thua thiệt gì. Mặc dù việc này tính không được cái gì, nhưng vẫn là để hắn có một loại khác loại hưng phấn. Đùng, Nghiêm Phong, không được vô lễ, ngay tại Nghiêm Phong chỉ vào Diệp Băng cười to thời điểm. Phía sau não bên trên đã là ăn một cái nặng, sau đó thanh âm quen thuộc truyền đem qua đây. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vòng kính sợ cùng bất đắc dĩ. Diệp Băng tướng quân, đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này, nhận được ngươi đối khuyển tử chiếu cố, ta Nghiêm gia thật sự là không thể báo đáp. Gõ Nghiêm Phong một cái, dĩ nhiên chính là Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang, làm đế đô một trong tam đại gia tộc gia chủ, hắn vẫn rất có thủ đoạn. Những lời này nói ra, cũng không có trong tương tượng lạnh nhạt, ngược lại là giống lão bằng hữu trùng phùng đồng dạng, lại dùng Nghiêm Phong tồn tại, kéo gần lại quan hệ của hai người. Nghiêm gia chủ, người tốt, đối với vị này Nghiêm gia gia chủ, Diệp Băng vẫn là rất có hảo cảm, mà lại hắn bây giờ muốn tận nhiều lôi kéo có thể lôi kéo lực lượng. Bởi vì Nghiêm Phong quan hệ, cái này Nghiêm gia không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Nghiêm Phong tiểu tử này quá không được khí. Về sau còn xin Diệp Băng tướng quân chặt chẽ quản giáo. Trong miệng nói chuyện, Nghiêm Ích Giang lại vỗ một cái Nghiêm Phong đầu. Làm cho người sau khổ lên mặt, lại cái gì cũng không dám nói. Có lẽ đây chính là Nghiêm gia quản giáo hậu bối đặc thù phương thức a. Ha ha, Ích Giang huynh. Hôm nay ngươi thế nhưng là đuổi tại tiểu đệ đằng trước nha. Ngay tại Nghiêm Ích Giang nói chuyện với Diệp Băng thời khắc, lại một đường cười sang sảng âm thanh từ nơi nào đó truyền đến. Ngay sau đó Diệp Băng mấy người liền thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc cùng nhau đi tới. Chính là Lâm Hưu cùng hắn cha Lâm Dịch Thiên, còn có Lâm gia thủ tịch chú khí sư Lâm Huân. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, Lâm lão đệ, mau tới gặp qua Diệp Băng tướng quân. Dừng Nghiêm hai nhà luôn luôn đồng khí liên chi, quay đầu Nghiêm Ích Giang, trực tiếp liền đem Diệp Băng cho nhường lại. Nghe được trong miệng hắn nói như vậy, tựa hồ bọn hắn ở chỗ này gặp được Diệp Băng, cũng không phải là cái gọi là trùng hợp a. Lúc trước liền muốn xin mời Diệp Băng tướng quân đi Lâm gia làm khách. Chỉ tiếc Diệp Băng tướng quân quân vụ phiền bận bịu, đợi chuyện chỗ này, Diệp Băng tướng quân có thể nhất định đừng lại chối từ a. Lâm Dịch Thiên cũng là như quen thuộc, tại Nghiêm Ích Giang dứt lời sau đó, vậy mà trực tiếp mời bắt đầu. Làm cho một bên Lâm Hưu không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ lão cha ngươi chừng nào thì mời qua Diệp Băng lão đại rồi. Lúc trước chính là tại chú khí sư công hội này giao tiếp trong sành. Diệp Băng phiên vân phúc vũ, làm cho cái kia cơ gia gia chủ cơ như long xuống đài không được. Lâm Dịch Thiên đúng là đối với hắn sinh ra coi trọng. Phía sau cũng muốn tiêu ít tiền kết giao một cái nhân tình. Bất quá cuối cùng lại là để Diệp Băng bất động thanh sắc trực tiếp dùng cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc cho còn rơi mất, để Lâm Dịch Thiên không có nghĩ tới là, lúc này mới vẻn vẹn mấy tháng thời gian trôi qua, lúc trước hắn chỉ là hơi có chút coi trọng thiếu niên. Vậy mà nhảy lên mà thành toàn bộ đế quốc đều không thể khinh thị quái vật khổng lồ. Nếu Diệp Băng có đánh giết địa băng lực cường giả thực lực, cái kia vô luận là Nghiêm Ích Giang hay là Lâm Dịch Thiên, đều đem hắn trở thành cùng mình ngồi ngang hàng nhân vật. Hoàn toàn không có đem hắn nhìn thành một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Nha, ta tưởng là ai, đây không phải Lăng Vân quân tân tấn Diệp Băng, tướng quân sao? Ngay tại bên này hai đại gia tộc chi chủ cùng Diệp Băng nói chuyện với nhau thời điểm. Một đạo hơi có chút thanh âm âm dương quái khí đột nhiên truyền đến. Cái này mọi người một cái liền xem như không quay đầu lại. Cũng biết người tới là người nào. Cơ như long, đối với đạo kia lời nói chủ nhân, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đó chính là thuộc về đế đô tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia gia chủ. Cơ như long, cùng Dừng Nghiêm hai nhà bất đồng chính là, lần này cơ gia chỉ hai người, đối với hắn bên cạnh vị kia. Diệp Băng cũng có chút ấn tượng, biết đó là cơ gia thủ tịch chú khí sư, thuật đúc khí đã đạt đến thiên giai đỉnh phong cấp độ. Tên là Lỗ Tinh, thất đoạn địa băng lực cường giả. Lại một lần nữa nhìn thấy cơ như long, Diệp Băng trong lòng không khỏi run lên, đừng nhìn hôm đó tại chú khí sư công hội đem hắn làm cái đầy bụi đất. Thế nhưng là vị này cơ gia gia chủ thực lực lại là không thể khinh thường. Vậy mà cùng Tiêu Bất Thông tương xứng, chỉ sợ tại Hàn Nguyệt này đế đô, có thể thắng được hắn đều tìm không ra mấy cái. Lúc trước từ thông hiểu các trong tình báo, Diệp Băng cũng biết Tiêu Khải muốn đoạt vị, không chỉ có riêng là tại Hàn Thiết một quân bên trong động tác. Mặt khác chư quân thậm chí là đế đô mấy gia tộc lớn, hắn đều có chỗ lôi kéo, bao quát đế đô tam đại gia tộc, nhất là cái này cơ gia. Chỉ sợ đã sớm cùng Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn người cá mè một lứa. Cho nên tại lần thứ hai nhìn thấy cơ như long thời điểm, Diệp Băng trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia chán ghét. Huống chi giữa bọn hắn, cũng sớm đã tại chú khí sư công hội này kết qua thù. Convert by Lucario, hết chương.